Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, nhất kích có thể chết người. Phơi thây đầu đường. Quan Hạo Thiên là người nào? Thiên Hải được gọi là Tiểu Thiên Vương, nhân vật đại danh vang khắp Thiên Hải chung quanh địa khu, dưới quyền tiểu đệ vô số, mà hiện tại Dương Hùng ngay trước như thế nhiều trước mặt người uy hiếp như vậy hắn. Để cho hắn mặt mũi đi nơi nào thả. Dương Hùng, như thế nói, ngươi là muốn làm ta chỗ ngồi. Quan Hạo Thiên nhìn chằm chằm Dương Hùng, mở miệng nói. Không, không, ta cũng không muốn làm cái này lão đại. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi con trai, không xứng. Dương Hùng khẽ mỉm cười, như cũ cùng trước kia như nhau. Phong khinh vân đạm, thuộc về trơ cháo không cười loại cảm giác đó, để cho người không đoán ra, không biết sâu cạn, không xứng, hắn không xứng, đúng là, lấy Quan Hoành lý lịch, muốn làm Quan Hạo Thiên người nối nghiệp, bằng vào mượn hắn bây giờ uy vọng, đúng là không đủ, thậm chí, kém không phải một điểm nửa điểm, mà là giống như hồng câu như nhau, không biết sâu cạn, lời này ngược lại không tệ. Lấy Quan Hoành năng lực, dựa vào cái gì đi làm người nối nghiệp à? Nhưng hắn nhưng mà quan lão đại con trai đâu? Có gì không được? Vậy trên lý lịch vậy không cho phép. Trên đường bằng hữu cũng mặc kệ hắn là ai con trai. Đầu năm nay, đều có thể người cư chi. Hắn có gì năng lực? Chúng ta cũng không biết à? Một điểm này, ta cũng đồng ý Hùng ca mà nói. Có năng lực tự nhiên có thể nhận ban. Nhưng không có năng lực, vẫn là đàng hoàng ngốc tại chỗ đi. Ai bảo hắn tiếp ban? Hiện tại quan lão đại không phải bắt đầu cầm hắn con trai giới thiệu biết sao? Đây chính là muốn đẩy đi ra, đi tới lễ tân liền à? Đánh giám, hiện tại quan lão đại chính là muốn dùng hắn uy vọng tới cưỡng ép để cho hắn con trai nhận ca. Là cái người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Lúc này Quan Hoành, gương mặt đã tăng thành màu gan heo. Đặc biệt khó khăn xem, nguyên bản, ngày hôm nay đối với hắn mà nói, là một cái làm ăn lớn, nói chính xác, là ngày vui, là tượng trưng cho hắn muốn đi vào Thiên Hải đại lão cấp bậc nhân vật tầng thứ. Hắn phụ thân một câu nói, liền có thể đem hắn đưa vào Thiên Hải cao cấp đại lão vòng. Đây là hắn ngày hôm nay cao hứng nhất một điểm, đáng tiếc, cao hứng còn không có đi qua nửa tiếng. Liền đột nhiên nhô ra một cái người như vậy, liền bắt đầu uy hiếp đứng lên, muốn cho hắn phơi thây đầu đường. Phụ thân, Quan Hoành nhìn mình phụ thân như nhau, hắn ánh mắt đã truyền hắn muốn phải nói hết thảy, đó chính là để cho người này chết. Nếu xuất hiện, dám đến uy hiếp mình, vậy hãy để cho hắn hoàn toàn chết đi. Nếu không, hắn một hớp này khí, khó mà an thần đi xuống. Quan Hạo Thiên nhìn nhi tử mình một mắt, xông lên hắn báo cho biết một tí, để cho hắn yên lặng, an tâm một chút chớ nóng. Sau đó, hắn liền lên đường, hướng Dương Hùng bên này đi tới. Dương Hùng, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi nói những lời này hậu quả chứ? Quan Hạo Thiên lạnh lùng hỏi, tự nhiên biết, Dương Hùng gật đầu một cái. Không chết không thôi, quan lão đại chuẩn bị làm sao đối phó ta? Là loạn côn đánh chết, vẫn là một đao thọt chết. Ta nhớ quan lão đại trước kia đánh thiên hạ thời điểm, đặc biệt thích đánh chết người khác. Ngày hôm nay không bằng, để cho ta cũng kiến thức một chút quan lão đại quyền pháp. Đánh chết, Quan Hạo Thiên hơi ngẩn ra. Đây là hắn trước kia phát minh từ ngữ. Cho dù là đã đến hơn 50 tuổi, Quan Hạo Thiên vẫn là một thân gân tử thịt, thể hình to con, lúc còn trẻ. Hắn còn làm qua quyền anh tay, dựa vào một đôi thiết quyền, đánh khắp toàn bộ Thiên Hải, mới có hôm nay địa vị, và kẻ địch đối chiến thời điểm, hắn vậy đều thích dùng quả đấm đánh chết đối phương, có hai quyền 10 phần mau giải quyết đối thủ, cũng có cố ý dùng quả đấm ngược giết đối phương, sở trường sử dụng tất cả loại quyền pháp đi đánh chết kẻ địch. Dương Hùng hôm nay như thế nói, chính là đang chọc giận Quan Hạo Thiên. Muốn dùng đối phương am hiểu nhất địa phương. Đánh bại hắn. Ngươi là thứ gì? Đáng quan lão đại tự mình động thủ sao? Ta tới cùng ngươi đánh một trận. Đây là. Đứng ở Quan Hạo Thiên bên cạnh vậy cao lớn nam tử bỗng nhiên bước lên trước. Đến Dương Hùng trước mặt, ngạo thị trước hắn, lạnh lùng nói, chiến đao. Dương Hùng nhìn người đến, hắn biết đối phương, đây là Quan Hạo Thiên bên người đắc lực nhất bảo kiếm. Cũng là thiên hải trẻ tuổi đồng lứa cao thủ bên trong. Nhân vật vang danh, Dương Hùng phải thua, chiến đao như vậy mạnh người, nhất định có thể đánh qua Dương Hùng. Cũng phải, cũng không xem chiến đao là nhân vật nào. Cao cư thiên hải trẻ tuổi đồng lứa bên trong đứng đầu bảng. Có ý tứ, ngày hôm nay có lẽ còn có thể thấy chiến đao xuất thủ phong thái. Vậy coi là không đi một chuyến vô ích. Người chung quanh toàn đều bắt đầu nhìn lên náo nhiệt. Một cái sức lực suối bảy chiến đao ra tay. Hôm nay tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, công phu quyền cước đã rất hiếm. Ngày thường cũng chỉ có thể ở trong tivi phim ảnh thấy những cái kia treo dây cước làm được động tác, nhưng hiện tại không cùng. Đứng trước mặt bọn họ là cao thủ chân chính. Nếu như có thể đánh một trận, vậy cũng là đấm đến thịt công phu. Có thể không phải là đùa. Chiến đao, người giữ ở mức độ vừa phải. Dương Hùng có thể tuổi cũng đã cao. Đừng để cho hắn thương tổn tới xương. Đến lúc đó người khác nói ngươi là đang khi dễ người. Quan Hạo Thiên 10% châm chọc nói một câu. Lời nói bên trong đều là đối với Dương Hùng khinh bỉ. Một cái trên đường đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, một cái mỗi ngày ăn uống vui đùa đại lão. Hơi chút so sánh liền có thể biết rốt cuộc ai có thể thắng. Dương Hùng không bị đánh chết cũng coi là chiến đao hạ thủ lưu tình. Đánh, mau đánh, chúng ta vậy rất muốn xem náo nhiệt. Đánh đi, đánh đi. Trước nghe nói Dương Hùng cũng là một người cao thủ, ngày hôm nay có thể thấy được. Đúng vậy, vẫn luôn chỉ là ở tin đồn bên trong. Ngày hôm nay có thể kiến thức một chút. Hãy chờ xem, chờ lát chiến đao khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình. Giết Dương Hùng, vậy không ý nghĩa. Ở rất nhiều người trong mắt, chiến đao lần này tất thắng. Thành tựu Quan Hạo Thiên thuộc hạ đắc lực nhất thuộc hạ. Hắn thực lực, sâu không lường được, cộng thêm lại trẻ tuổi. Mà Dương Hùng dẫu sao lớn tuổi, cũng không phải là một mực động quyền cước, như thế nào có thể thắng. Đại ca yên tâm, ta sẽ cho hắn một cái dạy dỗ. Chiến đao nói xong, liền đứng dậy đột nhiên đến Dương Hùng bên người. Trên tay quả đấm ầm ầm đánh tới. Khí thế bàng bạc ngay tức thì lên. Một cổ hùng bá khí thế đột nhiên dâng lên. Ám kình tông sư đỉnh cấp. Cái này ra tay một cái, bên cạnh Diệp Trần liền cảm nhận được. Đây là ám kình đại tông sư thực lực, thuộc về người bình thường trong nhóm cao cấp cường giả. Nếu như có thể tiến hành chăm sóc huấn luyện, thăng nhập luyện khí kỳ cũng không khó. Thậm chí, còn rất dễ dàng. Cái này chiến đao đó là thuộc về như vậy ở võ đạo có thiên phú rất cao người. Nếu không, vậy không sẽ ở tuổi trẻ như vậy thời điểm liền tiến vào ám kình tông sư cảnh giới. Tuyệt đối là hàng đầu thực lực. Bất quá đáng tiếc, Dương Hùng các người cũng không phải ăn chay. Dầu gì cũng là luyện khí cao cấp thực lực, tương đương với vượt qua một cái cảnh giới lớn. Há là chiến đao có thể so sánh. Lợi hại à, người chung quanh cũng không thể nhìn quá sâu nhập. Bọn họ chỉ có thể nhìn được chiến đao ra tay một cái, liền dẫn hùng hồn kinh khí đập về phía Dương Hùng. Mà người sau giống như là đứng tại chỗ hoàn toàn ngây ngẩn như nhau. Một hơi một tí, bộ dáng như vậy, không phải lấy đạo chết sao? Ngay lập tức tới giữa, chiến đao quả đấm liền đã đến Dương Hùng trước mặt. Kề bên xa, oanh, một tiếng nổ vang, chỉ gặp một cái bóng đen đột nhiên vọt ra ngoài, đập ở bên cạnh trên vách tường. Một hơi một tí, từ từ rớt xuống, cẩn thận vừa thấy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vậy, đó không phải là Dương Hùng. Lại là chiến đao. Mới vừa còn vô cùng sống động chiến đao, ngay lập tức tới giữa, cũng đã thành tê liệt ở trên mặt đất một cái nát vụn người. Nếu như không phải là không ngừng liền mấy cái, đám người phỏng đoán cũng lấy là hắn trực tiếp chết rồi. Nhưng mà, đây là chuyện gì? Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hùng. Muốn từ hắn trên mình nhìn ra chút gì. Nhưng rất đáng tiếc, dám vậy nhìn không ra. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, một hơi một tí, vẫn là duy trì trước khi dáng vẻ, vẫn ung dung nhìn Quan Hạo Thiên, tựa như nói, Quan lão ca, thủ hạ ngươi người không được à? Cái này, Quan Hạo Thiên mình cũng là mặt đầy mơ hồ. Chiến đao là hắn một mực ở đào tạo dưới quyền. Có thể nói, một hai quả đấm đầu. Tại Thiên Hải là không người có thể địch. Vẫn luôn lấy là hắn là mạnh nhất. Đối mặt Dương Hùng, vậy càng là 10 phần chắc 9. Có thể hết lần này tới lần khác hiện tại nhưng là bị người một quyền trực tiếp đánh bay. Đây có điểm chừng mực phù hợp tác phong à? Đây là tình huống gì? Chiến đao bị đánh bể sao? Dương Hùng lúc nào đổi được như thế lợi hại? Ta cũng là buồn bực. Mới vừa rồi các người xem Thanh Dương Hùng là làm sao xuất thủ sao? Tất cả mọi người đều là mặt đầy mơ hồ. Giống như mới vừa tỉnh ngủ như nhau. Ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Đều là mặt đầy mơ hồ. Bởi vì chuyện mới vừa phát sinh. Chính là ở một chớp mắt kia tới giữa. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể dự liệu đồ. Dương Hùng những năm này vẫn luôn là ẩn nhẫn không phát. Dẫu sao phải khiêm tốn một chút. Không thể hiện ra quá nhiều võ đạo thực lực. Nếu không liền sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Hiện tại đột nhiên bộc phát ra. Cũng là để cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Một mực lấy ăn uống vui đùa nổi danh Dương Hùng. Lúc nào cũng trở nên như vậy lợi hại. Quan lão ca, người tay này hạ bình thường thôi à? Không quá được à? Dương Hùng hoạt động gân cốt một chút. Tiến lên đi mấy bước. Hù được Quan Hạo Thiên lui về phía sau lui lại mấy bước. Sau lưng mấy tên tiểu đệ tất cả đều vọt tiến lên. Chắn Quan Hạo Thiên trước mặt. Có thể một quyền đem chiến đao cho đánh tan người. Nhất định là hàng đầu cao thủ. Tự nhiên muốn chú ý đề phòng. Ai biết, hắn biết hay không đột nhiên đối với lão đại động thủ. Dương Hùng, có thể à, thâm tàng bất lộ à. Quan Hạo Thiên ở rung động ban đầu sau đó, lập tức liền khôi phục lại. Nhìn Dương Hùng, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngày hôm nay ngươi còn muốn đối với ta động thủ không được. Vậy ngược lại cũng không còn như, chỉ cần quan lão ca ngươi thức thời một chút. Ngày hôm nay ngươi và ngươi con trai đều có thể đi ra cái này trang viện. Dương Hùng vỗ vỗ tay. 10 phần tùy ý vừa nói. Giọng nói kia. Tựa hồ đã là đem bên này cũng khống chế được. Một lời là được định Quan Hạo Thiên sống chết. Ha ha. Nghe nói như vậy. Quan Hạo Thiên đột nhiên phá lên cười. Cười cực kỳ phách lối ngông cuồng. Tựa hồ đang cười Dương Hùng rốt nát vậy. Nhiều năm như vậy. Quan Hạo Thiên từ nhỏ nhỏ một cái lính hầu bắt đầu phối hợp giang hồ. Cho tới bây giờ cái này to như vậy vị. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sống chết cảnh. Cũng đều rất tới. Hôm nay hắn mặc dù lớn tuổi một chút. Cũng không sở trường đánh nhau. Nhưng hắn suy nghĩ cũng không có biến hóa. Ngược lại, đổi được hơn nữa kín đáo liền đứng lên. Làm lên bất kỳ sự việc. Cũng sẽ an bài thỏa đáng. Sẽ không xảy ra bất trắc gì. Bỏ mặc làm chuyện gì, đều là lấy hắn an toàn là vị thứ nhất. Ngày hôm nay có thể tới cái này trong trang viên tới. Hắn khẳng định cũng là sớm liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bên ngoài cũng không biết mai phục bao nhiêu người. Ngày hôm nay nơi này cũng là thiên hạ của hắn. Dương Hùng, trước kia ta còn lấy vì ngươi là một cái có hùng tài đại lược người. Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không quá như vậy. Quan Hoành khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta phụ thân ngày hôm nay cũng chưa có hậu thủ sao? Gấp như vậy trước nhảy ra, ngươi thì chẳng khác nào là mình muốn bại lộ, ngươi kết quả sẽ rất thê thảm. Quan Hoành trong giọng nói đều là cười nhạt, tựa hồ đang giễu cợt trước Dương Hùng như nhau. Lời này vừa ra, phần lớn người đều là rất đồng ý. Dẫu sao, Quan Hạo Thiên bực nào nhân vật? Hắn trải qua nguy hiểm, phỏng đoán so người ở chỗ này ăn rồi muối đều nhiều. Như thế nào có thể so? Tình huống như hôm nay vậy, hắn cũng chưa có dự liệu được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.